Lăng Vân, ngươi, Trần Thực đôi mắt phun lửa, liền muốn đối với Lăng Vân tức miệng mắng to. Nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt liền một hồi kịch liệt biến hóa, thần kinh bắt đầu thác loạn. Lăng Vân ngươi cái này rác rưởi còn không quỳ xuống. Hắn diễn cảm bỗng nhiên đổi được dữ tợn, những người khác chố mắt nhìn nhau, cái này Trần Thực chẳng lẽ là điên rồi. Lăng Vân vừa mới cầm hắn thả, hắn chỉ như vậy khiêu khích Lăng Vân. Dĩ nhiên, vậy có không ít người ý thức được Trần Thực chỉ sợ là chúng Lăng Vân thủ đoạn. Nhưng Trần Thực lời này, vậy tuyệt đối là phát ra từ hắn nội tâm. Để cho ta quỳ xuống, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Trần Thực. Không sai, ngươi cái này rác rưởi, lại dám trêu chọc ta, giết ngươi đều là tiện nghi ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Trần Thực khinh miệt nói, không chỉ là ngươi cái này hạ phủ dám không vâng lời ta, giống vậy muốn tiêu diệt ngày hôm nay tại chỗ người, lại có thể ở bên cạnh xem bản thế tử náo nhiệt từng cái cũng đều phải gặp ta trả thù. Quảng cáo, nghe vậy, không chỉ là hạ gia người, những người khác cũng mồ hôi lạnh liền liền. Cái này Trần Thực lại như này ác độc. Thua thiệt được bọn họ còn lấy là chuyện không liên quan mình, ở nơi này xem náo nhiệt không nghĩ tới đã trong bất chi bất giác bị Trần Thực ghi hận trên. Nếu không phải Trần Thực chẳng biết tại sao nổi điên, sợ rằng tương lai bọn họ bị người mưu hại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, đây là Trần Thực tự hồ nghĩ đến cái gì sảng khoái chuyện cười to nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lăng Vân à Lăng Vân, thấy không, đây chính là ngươi trêu chọc ta kết quả. Ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt còn có sư tỷ của ngươi, nghe nói bế nguyệt tu hoa, ở ngươi trước khi chết ta nhất định phải ngay trước ngươi mặt cùng sư tỷ của ngươi thật tốt thân cận. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, Trần Thực lời nói này, không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh, hắn không định bỏ qua cho Trần Thực là cái vô cùng quyết định chính xác. Những người khác càng nghe càng kinh hãi, cái này Trần Thực thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Trần Thực lời kế tiếp mới thật sự là để cho người kinh hồn bạt vía, hận không được chưa từng nghe qua những lời này. Nhắc tới, Khuynh Thành sắc đẹp, so với ngươi vậy sư tỷ một chút cũng không thua gì, hơn nữa càng thành thục hơn cám dỗ. Khuynh Thành, ngươi không phải sợ ta phụ thân lão nhân kia, hắn một năm đến cuối rất bận rộn, vẫn là phải dựa vào ta tới dễ chịu ngươi. Ban đầu, nghe được, Khuynh Thành, hai chữ, mọi người còn chỉ là suy đoán, cùng Trần Thực câu nói kế tiếp nói ra, liền không cần suy đoán, đã có thể khẳng định. Rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, người nào không biết Hiền An Vương hôm nay sủng ái nhất tiểu thiếp chính là Khuynh Thành phu nhân. Cái này Trần Thực lại có thể và hắn tiểu di nương được chuyện loạn luân. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cái thiên đại tai tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.